Thần đạo Đan Tôn, chương 2414, Phật tử. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú tì viu lan phong hoa hét lớn, nắm thương quét ngang, oai phong lẫm liệt. Diệt tiên thương thật quá lợi hại, lúc trước ngự hư tiên vương tất nhiên cũng tu ra 9 phân hồn, mà đây chính là chuẩn tiên khí hắn rèn luyện đến ngũ bí, là đại sát khí khủng bố bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù Lăng Hàn cùng kỳ vô danh liên thủ thì đã làm sao? Tất nhiên bị Vu Lan Phong Hoa áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng Vu Lan Phong Hoa không hề có vẻ đắc ý. Nếu như cảnh giới mọi người tương đương, vậy hắn có thể trấn áp hai đại tuyệt thế yêu nghiệt, chứng minh thực lực của hắn càng mạnh hơn. Nhưng tình huống bây giờ là, cảnh giới của Lăng Hàn cùng kỳ vô danh thấp hơn hắn. Hơn nữa hắn vẫn dựa vào diệt tiên thương mới thu được thượng phong. Mọi người đều không ỷ lại tiên khí. Vậy hắn căn bản không phải đối thủ của Lăng Hàn hoặc là kỳ vô danh. Điều này làm cho sắc mặt của hắn tái xanh, sát ý trong lòng sôi trào vô tận. Đã như vậy, vậy liền làm thịt hai yêu nghiệt này, hắn liền không cần lúng túng như vậy. Giết, diệt tiên thương tung múa, Vu Lan Phong Hoa như chiến thần, chiếm hết thượng phong. Thiên hồn chung quy chỉ là thiên hồn, hắn khinh thường nói, Lăng Hàn hừ một tiếng, cuối cùng phát động đại chiêu. Vận chuyển bản nguyên trùng kích, oanh, hắn đánh về phía trước một làn sóng trùng kích, phù văn vô tận nhảy lên, tràn ngập tính chất hủy diệt. Vù, diệt tiên thương phát sáng, ở trước người của Vu Lan Phong Hoa hình thành một lồng ánh sáng, bảo vệ hắn. Có điều uy lực của bản nguyên trùng kích quá bá đạo, cho dù Vu Lan Phong Hoa có diệt tiên thương bảo vệ, cũng lui hơn một dặm mới ngừng lại, lưu lại hai dấu chân thật sâu trên mặt đất. Ha ha ha ha. Lồng ánh sáng tản đi, Vu Lan Phong Hoa cất tiếng cười to, đòn đánh này của Lăng Hàn để hắn cảm giác hàn ý phát ra từ linh hồn. Nhưng diệt tiên thương không hổ là chuẩn tiên khí mà năm đó ngự hư tiên vương dùng qua, có thể công có thể thủ, đều đạt tới cực hạn của tiên phù cảnh. Chỉ là gà đất chó sành, hắn giả vờ khinh thường nói, nhưng trong lòng kỳ thực là đố kỵ đến đòi mạng. Thân hình của kỳ vô danh loáng một cái, đã giết tới trước người Vu Lan Phong Hoa. Trên trán hiện ra một chữ vạn, hóa thành một con mắt, bỗng nhiên mở ra, nhất thời bốn phía hắn có hoa sen nở rộ, điểm ra một chỉ, như Phật Đà điểm hóa, vượt qua thế nhân. Vạn thế nhất chỉ, Vu Lan Phong Hoa đột nhiên kinh ngạc thốt lên, Vu Lan Phong Hoa khiếp sợ không thôi, vạn thế nhất chỉ chính là tuyệt học của Phật Môn. Phật Môn là một thế lực khổng lồ, hiện tại lão tổ cửu đăng cổ Phật lập giáo đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Có người nói đã hóa đạo, nhưng ba tên đệ tử của hắn vẫn đẩy lên bảng hiệu của Phật Môn như cũ. Ba người bọn họ đều được tôn xưng là Phật Vương, có hai vị Phật Vương đạt đến độ cao Tiên Vương tầng 9, còn có một vị là Tiên Vương tầng 8, có người nói cũng có hy vọng bước vào tầng 9. Đại giáo như vậy, ngay cả ngự hư giáo cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Vu Lan Phong Hoa cũng từng giao thủ với Phật tử đương đại, đối phương diệu pháp như thiên hoa. Để hắn nhìn mà than thở, cho rằng đây là một bất thế kỳ tài, thậm chí có thể so với yêu nghiệt kia của Phong Tình Điện. Mà lúc trước làm cho hắn chấn động nhất, chính là Phật tử Thích Thiện Từ kia dùng ra vạn thế nhất chỉ. Một chỉ này cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch, vẫn minh khắc ở trong đầu của hắn, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn thế nhất chỉ là bí thuật nòng cốt chân chính của Phật Môn, cảnh giới không giống. Uy lực vận chuyển cũng không giống, nhất định phải tìm hiểu Phật tâm mới có thể triển khai ra. Trong truyền thuyết, cửu đăng cổ Phật đã từng lấy vạn thế nhất chỉ giết qua tiên vương tầng 9. Nhưng hiện tại, môn bí thuật bất truyền này lại phát huy ở trong tay kỳ vô danh. Lẽ nào đối phương là truyền nhân của Phật Môn? Không thể, vừa vào Phật Môn, tam thiên phiền não ti diệt hết, mỗi người đều là cái đầu chọc lớn, nào có như kỳ vô danh. Oanh, một chỉ này điểm lại. Lục đạo cùng mở, diễn ra lục đạo luân hồi. Vu Lan Phong Hoa càng thêm ngơ ngác, bởi vì tuy cảnh giới của kỳ vô danh bây giờ không bằng Thích Thiện Tử, nhưng chỉ nói trình độ của vạn thế nhất chỉ, lại là kỳ vô danh càng hơn một bậc. Sao lại có thể như thế? Oanh, vẫn là diệt tiên thương phát huy, đánh ra công kích khủng bố, hóa đi vạn thế nhất chỉ. Phật tử thì đã làm sao? Vu Lan Phong sững sờ, sau đó cười to, ở trong lòng hắn. Vạn thế nhất chỉ chính là bóng mờ to lớn, nhưng bây giờ nó ở trước mặt mình không hề có đất dụng võ, để hắn lập tức đạt được cảm giác thỏa mãn to lớn. Hai người các ngươi, ngày hôm nay ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Lăng Hàn lắc đầu một cái, Kỷ Vô Danh, nếu như có một danh sách không muốn chết nhất, ngươi tuyệt đối có thể xếp hạng trên ta. Ngươi chỉ có thể xếp thứ 5, Kỷ Vô Danh chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Người trung quy sẽ chết, nhưng tuyệt không phải ngày hôm nay, càng không thể chết ở trong tay loại cặn bã như ngươi. Lăng Hàn lại nhìn về phía Vu Lan Phong Hoa nói, đầy mặt đều là xem thường. Chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, Vu Lan Phong Hoa giận dữ, hắn vung vẩy diệt tiên thương, đánh ra một phát công kích cực kỳ đáng sợ, đồng thời, hắn đang điều động diệt tiên thương, chuẩn bị phát động một đại chiêu tuyệt luân. Thân hình của Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đều như điện, một bên tránh né diệt tiên thương công kích, một bên phát động phản kích, gia tốc tiêu hao năng lượng trong diệt tiên thương. Võ giả đánh tới sức cùng lực kiệt, vậy có thể ăn đan dược khôi phục nguyên lực, nhưng chuẩn tiên khí không thể như vậy. Vì lẽ đó, sách lược của Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh chính là tiêu hao năng lượng trong diệt tiên thương, chỉ cần tiêu hao hầu như không còn. Vậy diệt tiên thương chỉ là binh khí dùng lục tinh chuẩn tiên kim chế tạo ra mà thôi. Đây là một biện pháp ngốc, nhưng không có cách nào, ai bảo cấp bậc của diệt tiên thương cao làm chi. Điều này cũng may là hai người bọn họ đổi thành thiên hồn khác. Đừng nói thiên hồn, ngay cả cường giả tứ bí, ngũ bí, ở trước mặt diệt tiên thương cũng chỉ có quỳ. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh không chỉ có thể đọ sức, thậm chí có khả năng chiến thắng, còn muốn như thế nào? Vu Lan Phong Hoa đương nhiên biết điểm ấy, vì lẽ đó hắn mới sẽ bắt đầu chuẩn bị thích phóng đại chiêu, một lần bắt Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh. Cách chương